Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1560, chương 1561, chạy mau a. Tình thế kịch liệt trước cửa thánh điện, Thanh Y đã tuyệt vọng, không ôm có bất kỳ huyễn tưởng, bằng vào thực lực của nàng, căn bản không pháp từ nơi này này rất mạnh người trong tay chạy đi. Nhưng là ngay một khắc này, đạo thân ảnh quen thuộc kia, điên cuồng hướng nơi đây chạy nhanh đến, nhưng khi nhìn dáng vẻ, có vẻ như có chút khẩn trương cùng khủng hoảng. Diệp Lăng, Thanh Y tức thì quát, nhưng là khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng đi theo phía sau cái kia đầy trời rậm rạp chằng chịt vệ linh trùng quần thời điểm, khuôn mặt sắc càng là thảm bạch, lập tức. Thanh Y lấy tay bưng bít miệng của mình, trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị a. Một màn này, bị cái kia hơn 10 tôn cường giả để ở trong mắt. Từng cái đều là có chút đờ ra. Nữ nhân này làm sao giống như là thấy được thập phần kinh khủng đồ đạc. Ta nói, ngươi lại ở làm bộ làm tịch. Ta cho ngươi biết, thiếu cho bổn tọa đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Nếu không bổn tọa hiện tại trực tiếp làm thịt ngươi. Hừ, muốn từ trong tay chúng ta chạy trốn, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Đúng vậy, hơn nữa nơi này là cửu u địa ngục, không phải tam giới, mà chúng ta cũng không phải ngoại giới đám kia tùy ý ngươi định đoạt ngu ngốc. Hiểu không? Từng vị tiên đế đều là hừ lạnh nói, nhưng là sau một khắc, bọn họ đột nhiên cảm thấy lưng có chút tỏa sáng. Hơn nữa một tia cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. Tránh mau a, sét đánh a, trời mưa. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm hoa phá thiên địa. Này tiên đế chợt xoay người, nhưng là khi thấy cái kia đầy trời đánh tới phệ linh trùng quần chi về sau, tức thì ngốc tất, ta dựa vào, cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Chẳng lẽ hắn làm thịt phệ linh trùng trùng mẫu không được? Má của ta ơi, còn nói cay rắm a. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 tôn cửu kiếp tiên đế đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Cái kia đầy trời phệ linh trùng, một cái qua lại là có thể đưa hắn nhóm cho nuốt liền khung cạn đều không thừa a. Hưu, Diệp Lăng đi thẳng tới Thanh Y bên cạnh, trực tiếp kéo Thanh Y tay, vô cùng nóng nảy quát, nhanh, nhanh tinh thần thánh điện a, nếu không đều phải chết. Cái kia ngẩn người Thanh Y cũng là trực tiếp thanh tỉnh lại. Thừa dịp cái kia mười mấy tiên đế vẫn còn ở giải ra, trực tiếp chỉ một điểm, thánh điện đại môn mở ra, rầm rầm, nàng và Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp vọt tới bên trong. Mà cái kia mười mấy tiên đế cũng bất quá vừa mới phản ứng kịp, căn bản không kịp làm bất kỳ cử động. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, cái kia đầy trời phệ linh trùng đã đem bọn họ mười mấy hoàn toàn bao vây lại. Ong ong loạn chiến, sát khí cuộn. Mấy anh em, ta cảm thấy chúng ta hôm nay nhưng là gặp vận rủi lớn. Gặp đám này vương bát con bê, chúng ta cũng đều được thật liều mạng a. A hát, đây còn phải nói, một đám phệ linh trùng mà thôi, có thể làm gì chúng ta sao? Chẳng qua các ngươi xem, đám này trùng tử đã làm xong công kích trạng thái, liền cùng cái kia mũi tên rời cung một dạng, vạn sự đã chuẩn bị nữa à? Ta dựa vào, chạy mau a, người nào đặc biệt chạy chậm, chết đáng đời a. Trong một sát na, cái kia đầy trời phệ linh trùng đã điên cuồng vọt tới, kinh khủng công kích trực tiếp bao gồm cái này trước thánh điện hết thảy hư không. Suy suy suy, hư không phá toái, trùng tử thân ảnh xuyên thủng đất trời. Cái kia hơn 10 tôn cửu kiếp tiên đế, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng, điên cuồng gào thét, vô số phệ linh trùng a. Mặc dù là bọn họ cũng tuyệt đối đỡ không được a. Cái gì cho má cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, gặp phải đám người kia, đó cũng là thứ cặn bã cặn bã. đám này phệ linh trùng cùng nhau công kích, vậy dường như vạn mũi tên đủ phát một dạng, thế tiến công tưởng chừng như là khủng bố vô biên a. Mặc dù là thánh nhân tới cũng phải sợ hãi ba phần. Thậm chí, còn có truyền thuyết, nói là nhất tôn bị thương thánh nhân ở cửu u địa ngục bị phệ linh trùng quần đánh lén. Kết quả bị xanh xanh mài từ từ cho chết ở nơi này. Mặc kệ thật hay giả, cái này phệ linh trùng khủng bố, tối thiểu phô hiển không thể nghi ngờ. Đám này cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Mẹ nhà nó, mẹ nó a, đáng chết kia thất kiếp tiên đế, người nào đặc biệt để cho ngươi bả đem đám người kia cho mang ra ngoài? Ngươi cho lão tử lăn ra đây, lăn ra đây a, ngươi đặc biệt còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ a? Cái này phệ linh trùng quần cũng dám trêu chọc a, ngươi điên rồi a, nói dám a, mau đào mạng a. Ngắn ngủn một cái trùng kích, cái này phệ linh trùng quần đã đem hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế giết đi cái thương thế nghiêm trọng. Dĩ nhiên cũng tổn thất không ít trùng tử, nhưng là lúc này đây tổn thất thật lớn, cũng là kích thích lên phệ linh trùng quần càng tàn nhẫn cùng bạo ngược trả thù. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với Diệp Lăng cùng Thanh Y mà nói đều đã không trọng yếu. Hai người đã tiến vào hay là thánh điện bên trong? Ở phóng khoáng vô biên trong thánh điện, hai người đứng ở phảng phất một cái độc lập thế giới bên trong một dạng. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ khí tức, thậm chí ở phía trước chỉ có một đạo thông thiên bậc thang, những thứ khác cái gì cũng không có, giống như tử thành một dạng, chính là chết như vậy tịch. Diệp Lăng, cái này thánh điện ngoại trừ cửu u thánh nữ khảo nghiệm, ai cũng không thể vào a, ngươi làm sao vào được? Đột nhiên, Thanh Y phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này thánh điện vì sao liền thánh nhân còn không thể nào vào được? Đó cũng là bởi vì nơi này chính là cửu u thánh nữ tuyển chọn nơi, mà ngoại trừ khảo nghiệm người, còn lại bất kể là ai muốn vào đến đều phải chết. Nhưng là Diệp Lăng lại là sống sờ sờ đứng ở bên cạnh nàng. Đánh giấm không có, ý của ngươi là nói, trừ ngươi ra bên ngoài, người nào tiến đến đều phải chết. Diệp Lăng sững sờ, chậm rãi nói, đối diện Thanh Y cũng là gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất, hơn nữa thần sắc đề phòng không gì sánh được, rất sợ cái gì công kích đột nhiên xuất hiện. Cái này một cái làm Diệp Lăng cũng là rất khẩn trương. Đừng tại bên ngoài không có bị phệ linh trùng quần giết đi, kết quả tự xông địa ngục, chạy đến nơi này chịu chết, vậy coi như buồn cười. Mặc kệ nó, ở bên ngoài cũng là chết, ở trong đó cũng là chết, tối thiểu còn có thể liều mạng. Phản chính ta biết, hiện tại ta là không có chuyện gì. Diệp Lăng lắc đầu nói, phản chính hiện tại hắn còn đứng, cái này chính là một cái rất tốt hiện trạng. Đúng rồi Diệp Lăng, sao ngươi lại tới đây? Thanh Y lại hỏi, chẳng qua lập tức lắc đầu. Nàng hỏi đều là lời nói nhảm, còn có thể là ai? Chỉ định là Lý Thiên Hạo đi tiên giới. Tìm được rồi Diệp Lăng, nghĩ tới đây, Thanh Y trong lòng không khỏi tự chủ tràn ngập lên một tia cảm động. Diệp Lăng có thể trực tiếp đánh tới, chứng minh trong lòng có của hắn sự tồn tại của mình. Này, đừng nói nữa, ta đây còn tại địa phủ dừng lại trăm năm đây. Trăm năm phía trước, cửu u địa ngục cùng địa phủ thông đạo không biết rõ làm sao hồi sự, không giải thích được bị phong ấn, nếu không ta sớm đánh tới. Diệp Lăng khoát tay áo, Thanh im sững sờ, suy tư một chút. Tức thì tựa như nhớ tới cái gì gật đầu. Vốn dĩ, ta kế thừa trên, lên, nhất đảm nhiệm cửu u thánh nữ bổn nguyên chi lực thời điểm, đưa đến thông đạo phong tỏa. Vốn dĩ như này a, ta vừa mới xuất quan không lâu sau, ngươi đã tìm được ta. Trách không được, trách không được. Thành Y cũng là liền vội vàng gật đầu. Đối diện Diệp Lăng cũng là không hiểu ra sao. Cái này Thanh Y nói, hắn đều có chút nghe không phải quá minh bạch a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.